Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 298, cần một gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mây tình không cùng nhau nhét chìa khóa xe trong tay vào trong tay sở ngữ bác nhà cảnh biển tùy tiện một căn đều là động một chút hơn 1.000 vạn, còn có chiếc xe này, cô lại không biết về xe hơn nữa, cũng biết là siêu xe siêu cấp. Sở ngữ bác cau mày, không rõ nguyên do mà nhìn cô. Không phải em cần cảm giác an toàn sao? Những thứ này đều có thể tăng cường cảm giác an toàn của em. Như vậy cô liền sẽ không muốn rời đi nữa. Tình không biết phải giải thích với sở ngữ bắc như thế nào, cô cũng biết chính mình là có chút làm ra vẻ, không phải yêu tiền ư, nhắm hai mắt thu là được. Nhưng nhận những thứ này, trong lòng cô sẽ càng thêm bất an. Đã nói rồi, kiếm từ trong tay Lý Mộc Thành 30 vạn là được 60 vạn cũng thế, đều là chính cô tự tay kiếm được, cô lấy đến yên tâm thoải mái. Nhưng những, cho, này của sở ngữ bắc nói trắng ra chính là bố thí, cho dù cô biết anh không phải ý thứ kia cũng là xuất phát từ ý tốt cho cô. Cảm giác an toàn, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô muốn đã không chỉ là vật chất còn có càng nhiều thứ khác. Hoặc là nói từ lúc bắt đầu thứ cô muốn từ trên người sở ngữ bắc liền không phải là vật chất. Cô không có cảm giác an toàn, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì không có gia đình. Trước kia cô đi theo Lộ Viễn Kiều sống nương tựa lẫn nhau, không biết dọn nhà bao nhiêu lần, nhưng tâm cô vẫn là yên ổn. Cô liều mạng kiếm tiền, bởi vì tiền là sở cần cơ bản đảm bảo cho cuộc sống của bọn họ, không có tiền, có thể tùy thời bị chủ nhà đuổi ra đường cái, không có tiền có thể đến màn thầu cũng không kịp ăn. Trên tình cảm cô có lão Lộ có thể dựa vào, cho nên cảm giác an toàn của cô gần như phát ra từ chỗ tiền, này có vẻ đặc biệt quan trọng. Nhưng hiện giờ không phải, lão Lộ là thân nhân duy nhất trên thế giới này của cô, từ khi bị lão Lộ gạt bỏ cô đã thiếu hụt ở trên tình cảm. Nên sở ngữ bắc cho cô nhiều tiền hơn nữa, nhiều đồ vật hơn nữa cũng không đền bù được. Cô vẫn cần tiền mang đến cảm giác an toàn, nhưng càng quan trọng hơn là cô muốn một gia đình có người thân. Cách chương.